Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, đứt mất dây thừng. Kinh Sơn thôn Lão Lý. Như vậy, cái kia bao trùm Bạch Ngọc Kinh Tàng Sơn chỗ thôn xóm. Có phải là liền là Lục Trường Sinh ánh mắt nổi lên nhàn nhạt lưu quang. Tinh thần cảm giác không ngừng mà lan tràn. Nhưng mà, phía trước mảnh này nồng đậm bao phủ chỗ, lại như là ngăn cách bình thường. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, tinh thần lực tại lúc này hoàn toàn mất đi tác dụng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách một mặt kinh hãi. Cái này rất có thể là quỷ vực. Yến Trường Minh hít sâu một hơi, hướng phía bên trong bổ một trường. Oanh một tiếng, kinh người khí huyết rơi vào phía trước. Nhưng nháy mắt liền bị trừ khử ở vô hình, tựa hồ bị cái gì nuốt sống xuống dưới. Có phải hay không các ngươi nói cái chủng loại kia có thể sinh ra khí khoáng quỷ vực? Không, đây chỉ là quỷ vực môn hộ. Tại Kinh Sơn Trấn, cũng có cùng loại, nhưng vật kia xuất hiện, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Tỷ như nói, âm khí đạt tới trình độ nhất định, Kinh Sơn Trấn phụ cận có 3 cái quỷ địa chỗ lấy mới có thể xuất hiện quỷ vực môn hộ. Vì cái gì nơi này cũng sẽ có? Chẳng lẽ nơi này cũng xuất hiện quỷ? Bình thường quỷ không thể nào làm được loại tình trạng này. Tú Đao Khách nói, ta rất hiếu kỳ, Bạch Ngọc Kinh Tàng Sơn người ở bên trong sẽ như thế nào? Chúng ta cũng không rõ ràng. Yến Trường Minh nói, sau đó nhìn Tú Đao Khách cùng Lục Trường Sinh, nói, hai người các ngươi giúp ta một chút. Nói hắn theo Tàng Sơn vòng tay bên trong lật ra một cái kim loại dây thừng, tới eo lưng ở giữa một quyền, quấn chặt. Yến đạo hữu muốn đi vào bên trong a? Phải. Thấy Lục Trường Sinh muốn thuyết phục, hắn khoát tay nói, không phải là vì cứu người, chỉ là thân là Thanh phủ phủ nha người phụ trách, ta nhất định phải thăm dò một chút thứ này chất lượng. Nắm chặt, hắn đem kim loại dây thừng một đoạn ném cho hai người, sau đó phun ra nước bọt. Nhớ kỹ, ta sau khi đi vào, dây thừng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Nhưng bất kể như thế nào, chậm nhất 5 hơi, liền đem ta lôi ra đến. Dây thừng chính là dùng đặc thù kim loại chế tạo, liền xem như tiến vào quỷ vực cũng không sẽ lập tức đứt gãy. Tú Đao Khách nói, ta và ngươi đi vào đi. Dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đừng, càng nhiều người, ngoài ý muốn khả năng càng lớn. Tú Đao Khách gật đầu, đều là kinh nghiệm phong phú lão nhà nội, biết loại cục diện này ứng đối ra sao tốt nhất. Cầm, Lục Trường Sinh nắm qua dây thừng, nhìn xem Yến Trường Minh lấy ra Lưu Vân Đao, một chút xíu đi vào, vừa tiếp xúc cái kia sương mù, trong khoảnh khắc liền mất tung ảnh. Kinh ồ lên một tiếng, chỉ thấy trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện Yến Trường Minh thân ảnh. Hắn xuất hiện tại Lão Lý trước mặt, đem Lão Lý hiện lên, nhìn qua một mảnh hài hòa bộ dáng. Chỉ là, Lão Lý cái kia xám trắng sắc mặt làm cho lòng người bên trong sấm hoảng. Không nên tin ngươi ở bên ngoài nhìn thấy tình huống. Tú Đao Khách nói, quỷ vực cùng thế giới của chúng ta có thể nói ở vào hai cái khác biệt không gian. Cho dù là hiện tại, trước mặt ngươi quỷ vực cũng không thể nào là hoàn toàn trùng điệp. Mà lại đúng lúc này, trong sương mù Yến Trường Minh đã cùng Lão Lý đi hướng Kinh Sơn thôn. Thời gian đến, kéo trở về, Lục Trường Sinh gật đầu. Hai người tay bên trên lập tức dùng sức lôi kéo. Ông, kim loại dây thừng kéo căng quá chặt chẽ, tựa hồ tại lôi kéo cái gì kỳ nặng vô cùng sự vật, mà không phải Yến Trường Minh cái này hơn trăm cân hán tử. Lục Trường Sinh nghi hoặc nói, người xác định còn muốn kéo trở về. Tiếp tục, Tú Đao Khách không có phản đối. Lục Trường Sinh lập tức gia tăng khí lực. Bất quá, thật rất nặng a, kim loại dây thừng từng đoạn kéo ra. Hoa rồi tương đương một thân ảnh bỗng nhiên té ra ngoài. Sắc mặt hai người biến đổi. Vẫn là Lục Trường Sinh. Đi đầu một trưởng vỗ ra, sau một khắc, đã thấy ngã ngồi trên mặt đất thân ảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Xám trắng con ngươi quay tít một vòng, đang muốn đứng lên, lại bị Lục Trường Sinh một chưởng cho đập nát. Đinh, tiến hóa giá trị cộng 150. Cái này tiến hóa giá trị đã đại biểu vật này miễn cưỡng xem như bạch huyễn cấp lây nhiễm vật. Hắn nắm lên một vật, lại là một khối vỡ vụn mảnh sứ. Cái này khiến hắn nhớ tới Kinh Sơn trong doanh địa cảnh tượng. Nhìn về phía Tú Đao khách, cái sau sắc mặt nghiêm túc, kim loại dây thừng đã hoàn toàn kéo ra ngoài, nhưng Yến Trường Minh lại đã mất đi bóng dáng. Lục đạo hữu, Lục Trường Sinh lắc đầu nói, hiện tại tình huống này là lập tức trở về xin giúp đỡ cái khác phủ nha. Hoặc là thông chi Bạch Ngọc Kinh, Tàng Sơn chỗ bên trong thế nhưng là có luyện khí cảnh đệ nhị cảnh cường giả tại. Nếu là bọn họ đều không có cách, mình tùy tiện đi vào, khẳng định là muốn chết. Hắn cùng Yến Trường Minh quan hệ còn chưa tốt đến loại tình trạng này. Tú Đao khách ngưng trọng gật gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua sương mù, nói, bất quá ta lại là muốn thủ ở chỗ này. Nếu là lão Yến đi ra, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn lấy ra một cái lệnh bài, nói, còn xin phiền phức đạo hữu tiến về phủ nha, thông báo một chút trấn thủ nội thành phủ nha Trần đạo hữu, hắn sẽ biết như thế nào làm. Lục Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài, người cẩn thận một chút, hết thảy chờ viện binh đến lại nói. Yên tâm, ta Tú Đao khách cũng không có ngốc như vậy. Lục Trường Sinh quay người rời đi. Ven đường, nhìn thấy thu hoạch hoàn tất đồng ruộng bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hình thể dữ tợn châu chấu tại gặp ăn lá xanh thảm thực vật. Bạch Ngọc Kinh Tàng Sơn chỗ bỗng nhiên gặp kiếp nạn này. Không biết những người kia có chưa hề đi ra. Theo Tàng Sơn chỗ đi ra con đường cũng không chỉ cái kia một cái. Mà lại sau khi đi ra, cũng không nhất định chính là tại miếu hoang vào miệng. Đây là Yến Trường Minh cùng Tú Đao khách nói cho hắn biết. Lần này chỉ sợ không đơn giản như thế liền có thể xong việc. Cho dù là Kinh Sơn trấn thời điểm, Lục Trường Sinh đều không có lớn như vậy cảm giác nguy cơ. Phải biết thực lực càng mạnh, đối với một chút nguy hiểm cảm giác càng phát ra nhạy cảm. Hắn hiện tại, liền là như thế, càng đến gần phủ thành, châu chấu xuất hiện cảnh tượng càng ít, nhưng đã sơ hiện mánh khóe. Phủ thành bên ngoài thị trấn, từng cái gầy như que củi, đầu đội hoàng cân người từng mảnh nằm tại giữa đường. Tiểu hài khóc nỉ non, phụ nhân dãy giụa, trong khe nước mùi hôi thi thể một bộ tận thế cảnh tượng. Lăn đi, toàn bộ lăn đi, mười mấy chiếc chiến xa bực bội xua đuổi lấy đám người. Nhưng ở nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, lại là vô ý thức tránh ra nói. Hắn đang muốn thán một tiếng, sau lưng lại truyền tới từng đạo ánh mắt oán độc. Những người giàu có này, đều đáng chết, giết hắn. Giết bọn hắn, thanh âm xen lẫn tại đám người tiếng la khóc bên trong. Cách hơi xa một chút liền không cách nào nghe rõ. Nhưng mà Lục Trường Sinh trực giác bén nhạy lại làm cho hắn có thể nghe được. Người đáng thương, tâm tính đã bóp méo đi. Đối với Hoàng Cân Giáo, Lục Trường Sinh triệt để đã mất đi hảo cảm. Cái này là một đám bị áp bách về sau. Trong lòng vặn vẹo người, trực tiếp xuyên qua đám người. Theo thiên môn tiến phủ thành, năm sau, phủ thành bốn cửa đã triệt để phong bế. Không chỉ có là bởi vì Kinh Sơn quỷ họa, càng là bởi vì càng ngày càng nhiều lưu dân. Phủ thành đã cồng kềnh không chịu nổi. Một khi Kinh Sơn phương hướng người toàn hướng phủ thành mà đến, như vậy mang tới tai nạn, cũng không thấp hơn châu chấu. Một đường phi nhanh, căn bản không che giấu thân ảnh, đến thành Nam phủ nha. Ngay tại xem xét văn án La Thọ phát giác được có người xông vào, đang muốn quát hỏi, lại nghe được Lục Trường Sinh thanh âm, vừa đi vừa nói, xảy ra chuyện lớn. La Thọ trên mặt giật mình, Lục sư. Lục Trường Sinh bắt hắn lại tay, nói, là ta, trước đừng hỏi, chờ đến nội thành phủ nha lại nói. Dứt lời, trực tiếp nắm lấy hắn thẳng đến nội thành mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.